em muốn ăn canh sườn non của anh. Mai anh có rảnh không? Trương Tiểu Kiếm. Xem thử xem. Không có tiết thì đi qua nhà em ngồi chơi. Tô Mai. Ai nhỉ? Tô Đại Mỹ Nữ có hẹn. Vừa vặn đi nhìn xem thử xem bên văn phòng bất động sản thế nào rồi. Nhân tiện đi nhà Tô Mai ngồi chơi. Còn phải trả chó. Ngày mai lại có không ít việc rồi. Hệ thống. Điểm số khiếp sợ cộng 36 đến từ Lý Hồng. Hệ thống. Điểm số khiếp sợ cộng 54 đến từ Đường Chính Vĩ. Trương Tiểu Kiếm. Đậu má. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Có đáng sợ đến thế sao? Kể cha nó. Hệ thống chém gió tác giả thiên cơ đường hồng đậu người làm e zip phong chương 132. Thế còn cần khách khí sao? Sáng sớm hôm sau. Tài xế Lưu Ca đã đến dưới lầu đón Cương Đản Nhi. Hai người vừa gặp mặt. Lưu Ca liền cười ha ha giơ ngón cái với Trương Tiểu Kiếm. Kiếm ca oai phong. Nghe nói ngay hôm đó cậu đã cướp mối làm ăn của Hắc Y Bang. Còn đánh cho bọn kia mặt mũi bầm dập luôn. Thường thôi. Trương Tiểu Kiếm cười nói. Thật ra cũng là do lão đại của bọn nó đủ may mắn. Không thì cũng đánh hết luôn. Lợi hại lợi hại. Lưu ca cười to. Đốt cho mình và Trương Tiểu Kiếm mỗi người một điếu trung hoa mềm. Mấy ngày nay định làm gì không? Còn có thể làm gì đây? Trương Tiểu Kiếm cười tủm tỉm. Trước đi làm thầy giáo. Dạy dỗ bọn học sinh cho thật tốt mới là lẽ phải. Điểm số khiếp sợ cộng 12. Khù khù khù. Lưu ca suýt nữa bị khói thuốc lá sặc chết. Cậu vừa vào giang hồ xong đã chạy đi làm lão sư rồi á. Nhìn xem tố chất tâm lý của mày kìa. Có nghề nghiệp nào là anh mày không làm được chứ? Không phải còn có một cái hệ thống chuyên bán các loại giấy tờ giả ở đây sao? Tạm tạm. Trương Tiểu Kiếm cười nhẹ như mây gió. Về sau lại đổi khác. Làm thầy giáo rất thú dơ, y. Lưu ca. Sao mày không lên trời luôn đi? Mày làm phi công cho tao xem thử. Được rồi. Lưu ca càng nhìn Trương Tiểu Kiếm lại càng không hiểu rõ con người hắn. Cấu tạo não của thằng này thật đúng là kỳ khôi. Không có việc gì thì anh đi trước ha. Tạm biệt Lưu ca ha. Trương Tiểu Kiếm vẫy tay. Lần sau gặp lại nhớ hỏi xem nghề nghiệp của em là gì nhé. Lưu ca có cần thì có thể gọi em bất cứ lúc nào. Lưu ca. Không phải là mình không hiểu, mà là thế giới này thay đổi nhanh quá. Đầu năm nay đổi nghề mà nói cứ như uống nước ấy. Đưa tiến tài xế Lưu ca. Di động Trương Tiểu Kiếm vang lên. Cầm lên xem. Thấy là tin nhắn Lý Hồng gửi tới. Là Trương lão sư à. Thế này. Có thể mời ngài đến nhà chúng tôi một chuyến được không? Con bé Đình Đình này thật là. Vừa nghe thế. Trương Tiểu Kiếm không khỏi vui vẻ. Ai nhỉ? Hôm qua không phải bà còn đắc ý sao? Còn nói gì mà? Tôi cảm giác không phải chuyện gì ghê gớm. Lập gì sao? Trên thế giới này chỉ cần là thiên tài thì nhất định sẽ có điểm khác so với người thường rồi. Thiên tài nhá. Bà thiên tài tiếp cho tôi xem nào. Bà mẹ nó chứ. May mà anh mày đến đây. Không thì con bé Văn Đình sẽ bị hỏng hết biết không hả? Trương Tiểu Kiếm nói. Tôi lập tức đi qua ngay. Trực tiếp gọi taxi. Đến khu chung cư Tử Kim Thành nhà đường Văn Đình. Ấm chung cửa. Lên lầu. Sau đó vừa vào phòng Trương Tiểu Kiếm lập tức sững sờ. Phòng khách xa hoa lộng lẫy rồi phòng bếp nhà vệ sinh các thứ lúc trước. Bây giờ quả thực chính là phế tích đầy nhà luôn. Tất cả đồ đạc quả thực chính là ngã trái ngã phải. Không có một thứ nào là trọn vẹn không bị hư tổn cả. Trương Tiểu Kiếm. Nếu nói lúc trước Cương Đạn Nhi phá nhà đã đủ châu bò, nhưng Đường Văn Đình phá còn châu bò hơn cả Cương Đạn Nhi. Nếu Cương Đạn Nhi là thành viên đội quy hoạch, vậy thì Đường Văn Đình chính là đội trưởng. Trương Tiểu Kiếm nhìn phòng khách thậm chí còn không có cả chỗ đặt chân, lại nhìn Lý Hồng mẹ của Đường Văn Đình, cùng với một người đàn ông trung niên đang ngồi trên sofa ra sức hút thuốc. Nhà các chị có cướp vào nhà à? Trương Tiểu Kiếm vừa nói xong, thuận tiện liếc nhìn Đường Văn Đình cúi đầu đứng một bên. Lúc này cô bé mặc đồ ngủ màu trắng sữa, làn da lộ bên ngoài hơi tái nhợt, sắc mặt rất là không tốt. Tuy rằng năm nay cô bé mới 18 tuổi, nhưng thoạt nhìn rất giống cái xác không hồn, không có một chút sức sống nào cả. Đứa bé đáng thương, nhưng đừng sợ, hôm nay Kiếm ca đến đây là để cứu vớt em. Trương lão sư đến rồi. Người đàn ông trung niên ngồi trên sofa thoạt nhìn rất giống một người già hơn 50 tuổi. Tên tôi là Đường Chính Vĩ, là cha của Đình Đình. Tôi nghĩ tình huống nhà tôi anh hẳn là đều đã biết rồi. Lúc này Lý Hồng ngồi bên cạnh hắn đã không nhịn được che miệng khóc nức nở. Có thể thấy được, Trương Tiểu Kiếm thoải mái đi vào ngồi xuống sofa, trước tiên đốt điếu thuốc. Tôi cảm thấy bây giờ chúng ta có thể nói chuyện được rồi chứ? Đúng thế. Đường Chính Vĩ thở ra một hơi thật dài. Trước kia tôi đi làm, luôn thích khoe khoang với mấy ông giám đốc rằng Đình Đình nhà tôi là học sinh xuất sắc, tương lai sẽ lên Thanh Hoa Bắc Đại, mỗi lần đều thi được hạng nhất trong trường, tương lai chờ đưa con bé ra nước ngoài du học, đến khi trở về sẽ thành nhân tài hàng đầu. Ai biết, anh nhìn xem đi. Hắn nói đến đây, cúi mặt xuống vùi vào trong tay. Thế này thì còn ra nước ngoài sao được nữa. Rời khỏi cái nhà này, con bé có thể sống sót được hay không mới là vấn đề. Đều do tôi, đều do tôi cả. Đường Văn Đình đứng một bên, cúi đầu, không biết nên đặt ngón tay ở chỗ nào, cứ vân về góc áo. Được rồi. Trương Tiểu Kiếm gật đầu rồi nói, tôi cảm thấy nên nghe xem cô bé rốt cuộc gặp phải vấn đề gì. Có thể nói đơn giản cho tôi biết rốt cuộc thì vì sao cô bé lại biến thành như vậy không? Muốn chữa bệnh đương nhiên phải tìm gốc bệnh rồi. Muốn trở thành giáo viên level vương giả thì nhất định là không thể chỉ nắm chặt thành tích thôi. Dù sao thì Trương Tiểu Kiếm vẫn là một đứa bé có tam quan rất chính xác. Không biết thì thôi, nhưng đã biết thì đương nhiên là phải giúp đỡ đứa nhỏ một tay rồi. Đường Chính Vĩ thở một hơi thật dài. Lúc học cấp 2, Đình Đình vẫn là một đứa bé rất sáng sủa, thành tích học tập cũng tốt. Khi đó mỗi lần kiểm tra đều là hạng nhất cả khối. Nhưng có một lần, Đình Đình kiểm tra phát huy không được tốt, chỉ được hạng 3 trong khối. Trương Tiểu Kiếm, tổ sư, quả thực chính là học thần mẹ rồi. Phát huy không tốt mới lấy hạng 3. Trước kia khi còn đi học, anh mày phát huy tốt hơn bình thường mới được hạng 13 trong lớp thôi. Nghe tiếp nghe tiếp. Tôi cũng không biết khi đó tôi nghĩ thế nào nữa. Đường Chính Vĩ châm điếu thuốc hít vào một hơi, rồi nói, hôm đó là lần tiên tôi đánh con bé. Tôi hỏi con bé vì sao lại sơ sẩy như thế, vì sao lại không thi được hạng nhất. Từ sau lần đó, Trương Tiểu Kiếm nhìn Đường Văn Đình, lại nhìn Đường Chính Vĩ. Cô bé biến thành thế này. Đúng thế. Đường Chính Vĩ nói, từ hôm đó trở đi, con bé đã rất ít khi trao đổi với chúng tôi. Mỗi ngày trở về chỉ biết làm bài, học bài, làm bài, học bài. 12 giờ ngủ, sáng 6 giờ thức dậy. Chúng tôi nói chuyện càng ngày càng ít. thành tích của con bé cũng càng ngày càng ổn định, vĩnh viễn là hạng nhất. Khi đó tôi còn đắc chí, nhưng bây giờ xem ra con gái rượu của nhà anh chỉ biết học tập thôi, trừ học tập còn lại chẳng biết cái gì cả. Tôi biết. Trương Tiểu Kiếm mỉm cười gật đầu, sau đó nhìn Đường Chính Vĩ nói, cần tôi giúp đỡ. Trương lão sư. Nghe vậy, Đường Chính Vĩ ngẩng đầu lên thật mạnh, với điều kiện là anh sẽ không thương tổn tới Đình Đình nhà tôi. Chỉ cần anh giúp con bé khôi phục bình thường, anh có thể yêu cầu thứ gì cũng được, muốn thứ gì cũng được. Thế còn cần phải khách khí nữa sao? 500. Trương Tiểu Kiếm trực tiếp duỗi 5 ngón tay ra. Cô bé khôi phục bình thường. 500 tệ. Chắc giá. Đường Chính Vĩ. Lý Hồng. Thật đúng là lần đầu gặp được thầy giáo thẳng thắn như thế. Lúc nói thế cái thằng này còn không thèm đỏ mặt một chút. Nhưng chỉ cần 500 có phải là hơi ít quá không nhỉ? Trương lão sư. Đường Chính Vĩ nhìn Trương Tiểu Kiếm, cẩn thận hỏi, 500 có phải là ít quá không? Không ít. Trương Tiểu Kiếm cười nói, đủ ăn một bữa cơm rồi. Tôi ra giá như vậy chỉ là vì muốn nói, tôi không muốn làm không công mà thôi. Hắn nói đến đây, rốt cuộc sắc mặt đứng đắn hơn một ít, hít mắt hút thuốc thật mạnh. Trung quỳ, tôi là giáo viên chủ nhiệm của con bé mà. Hệ thống chém gió tác giả thiên cơ đường hồng đậu người làm exit phong chương 133. Đầu năm nay làm giáo viên thoải mái như thế à? Nghe Trương Tiểu Kiếm nói vậy, hai người Đường Chính Vĩ và Lý Hồng đều im lặng. Đường Chính Vĩ gật đầu thật mạnh. Quân tử nhất ngôn. Đừng chụp mũ cao thế. Trương Tiểu Kiếm bĩu môi. Tôi không phải là quân tử đâu. Đường Chính Vĩ. Mày nói chuyện thế nhạt lắm biết không? Trương Tiểu Kiếm quay đầu nhìn Đường Văn Đình. Cười nói. Văn Đình. Tiếp theo bố em đã giao em cho thầy rồi. Em có nghe lời thầy nói không? Đường Văn Đình vặn góc áo. Nhút nhát nói. Nghe là được. Trương Tiểu Kiếm cười ha ha. Vậy thì tiếp theo. Bước đầu tiên. Nghe cho kỹ nhé. Chính là đi trốn học với thầy đi. Hệ thống. Điểm số khiếp sợ cộng 44 đến từ Đường Chính Vĩ. Hệ thống. Điểm số khiếp sợ cộng 38 đến từ Lý Hồng. Tổ sư nó. Giáo viên dẫn học sinh đi trốn học kìa. Đậu má nó chứ, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Đường Chính Vĩ trợn mắt há mồm nhìn Trương Tiểu Kiếm. Lại không ngờ rằng. Đột nhiên Đường Văn Đình lại có chút linh hoạt. Kinh ngạc nói. Em thật có thể. Chơi thoải mái. Trương Tiểu Kiếm gật đầu đương nhiên. Còn cần phải hỏi sao? Kiếm ca của em nói chuyện đáng tin lắm nhé. Đi thôi. Hôm nay chơi với kiếm ca của em một ngày. Thầy dạy em đi ra ngoài xã hội mở rộng tầm mắt một phen. Đi khắp muôn nơi. Đường Chính Vĩ nghe vậy không khỏi mê mang. Rốt cuộc là giáo viên chủ nhiệm hay là đại ca giang hồ đây? Sao nói chuyện đậm mùi giang hồ thế? Lúc này Trương Tiểu Kiếm cũng phản ứng lại. Xin lỗi xin lỗi. Thay đổi thân phận nhanh quá nên chạy nhầm phim trường. Lập tức ho khan một tiếng. Nói nghiêm trang. Văn Đình nè. Thầy cảm thấy em ấy. Bây giờ không cần vội vàng chuyện học tập nữa đâu. Càng cần thư giãn giải trí một chút. Đi thôi. Hôm nay thầy dẫn em đi lòng vòng trên đường phố. Được chứ? Đường Văn Đình vẫn còn có chút khẩn trương. Nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Cô bé nói xong. Lý Hồng lập tức dẫn cô bé đi thay quần áo. Lúc này Đường Chính Vĩ nhìn Trương Tiểu Kiếm cười khổ. Đều trông chờ vào Trương lão sư. Dù thế nào đi nữa thì cũng mong ngài giúp tôi tìm lại Đình Đình nhà tôi trở về. Hắn nói rồi đứng dậy. Cúi người vái chào Trương Tiểu Kiếm thật sâu. Ai nhỉ? Anh xem anh kìa. Nghiêm túc thế làm gì? Trương Tiểu Kiếm vội vàng đứng dậy. Nên làm. Nên làm. Ngài cứ chờ tin tức của tôi là được. Đường Văn Đình thay quần áo xong rất nhanh. Hai người liền đi xuống lầu. Thầy ơi! Chúng ta đi đâu vậy? Đường Văn Đình đi theo sau Trương Tiểu Kiếm. Bây giờ nhìn cô bé mặc một chiếc váy màu hồng đáng yêu. Phối hợp với dáng người yếu ớt. Sắc da tái nhợt. Thoạt nhìn rất giống một người bệnh bị nhốt ở trong phòng. Đã lâu chưa từng thấy ánh nắng mặt trời. Đi công ty lúc trước của Kiếm ca tham quan. Trương Tiểu Kiếm cười nói. Gọi taxi. Dẫn theo Đường Văn Đình đến trung tâm kinh doanh Long Đằng quốc tế. Lại nói đã có rất lâu chưa từng đến đó. Dựa theo vòng tròn mà tính. Nên đến mình rồi nhỉ. Đến nơi. Hai người vừa xuống xe. Giang Nghi Niên đã chào hỏi từ thật xa. A dụ. Kiếm ca đến đây. Sau đó nhìn thấy Đường Văn Đình. Nhất thời ánh mắt sáng lên. Vội vàng thọc Kim Khải Toàn đứng bên cạnh. Đậu má mỹ nữ kia. Kim Khải Toàn trực tiếp sập đổ luôn. Kiếm ca là tới số đào hoa sao? Tại sao đi đến đâu cũng có mỹ nữ ở bên cạnh vậy? Hai người ở đằng kia nói thầm. Trương Tiểu Kiếm đều không biết. Cười nói. Không có gì. Đi làm thầy giáo chơi đùa. Không phải là dẫn theo học sinh đến đây thư giãn sao? Điểm số khiếp sợ cộng 5. Cộng 6. Nhìn Trương Tiểu Kiếm ăn mặc như giáo viên. Hai người sững sờ cả buổi không tỉnh táo lại được. Trương Tiểu Kiếm vừa mới nói cái gì? Dẫn theo học sinh đến đây thư giãn á. Đầu năm nay làm giáo viên thoải mái như thế sao? Còn có thể dẫn theo học sinh bỏ trốn đến đây nhìn nhà. Hai người ngây ra một lúc lâu. Lúc này Trương Tiểu Kiếm nhìn xung quanh. Đúng rồi. Sở Phi đâu? Nhóm ba người Giang Nghi Niên. Kim Khải Toàn. Sở Phi bình thường cơ bản là xuất hiện cùng nhau. Nhưng hôm nay không thấy Sở Phi. Nhất định là có gì đó kỳ quái. Thằng kia lại đi xun xoe chứ đi đâu. Giang Nghi Niên biếu môi. Hai ngày nay hắn cũng không đến. Nghe nói ở chỗ Tô Mai bị bọn tình địch chơi xỏ không ít lần. Kim Khải Toàn còn bổ sung thêm. Đúng thế. Mỗi lần trở về đều nghiến răng nghiến lợi. Mình đừng nhắc đến hắn nữa. Đúng rồi Kiếm ca. Lại nói cậu đến đúng lúc đấy. Khách hàng tiếp theo là đến lượt cậu phụ trách tiếp đón rồi. Trương Tiểu Kiếm dứt khoát không thay quần áo luôn. Trực tiếp dẫn theo Đường Văn Đình đi vào cửa nói. Xem ra tôi may mắn gớm nhỉ. Hôm nay lại tranh thủ bán thêm một căn đi. Thế Kiếm ca bận việc trước đi nhé. Hai người muốn đi ngay. Nhưng ai biết mới đi mấy bước Giang Nghi Niên đã quay lại. Đúng rồi Kiếm ca. Cậu phải cẩn thận chút đấy. Mấy ngày nay Lưu Anh vẫn tìm cậu ở khắp nơi ấy. Lưu Anh. Nghe hơi quen tai đấy. Đây không phải là người vẫn không lộ mặt trong nhóm của Vu Tỷ sao? Bà tìm tôi làm gì? Trương Tiểu Kiếm hiếu kỳ hỏi. Tôi đâu có đắc tội bà đâu. Thậm chí còn chưa gặp mặt lần nào luôn ấy chứ. Ghen tị chứ gì? Giang Nghi Niên nhún vai. Bà vẫn tự xưng là nhân viên xa lét đứng đầu. Nhưng ai biết bận rộn cả tuần cũng không bán được căn hộ kia. Vừa trở về đã nghe thấy cậu bán được một căn hộ. Trong lòng không cân bằng chứ sao? Bà bụng dạ hẹp hòi không phải mới một ngày hai ngày. Cả ngành xa lét đều biết. Kiếm ca cậu chú ý chút là được. Trương Tiểu Kiếm. Còn có loại chuyện này. Tôi biết rồi. Trương Tiểu Kiếm gật đầu. cảm ơn đã nhắc nhở. Ha ha. Tiến bước nhóm hai người Giang Nghi Niên Kim Khải Toàn. Trương Tiểu Kiếm dẫn theo Đường Văn Đình đi dạo quanh trung tâm kinh doanh. Rồi nói. Văn Đình. Em cứ đi dạo tùy ý đi nhé. Nhớ kỹ nhé. Đừng có rời khỏi đại sảnh này. Miễn cho thầy không tìm thấy em lúc cần thiết. Thế thì phiền toái lắm. Đường Văn Đình quả thực giống như là thỏ con bị sợ hãi vậy. Vừa nơm non lo sợ lại có chút hiếu kỳ quan sát xung quanh. Trung quy bình thường đều không đi ra ngoài. Bây giờ đi tới đại sảnh trung tâm kinh doanh. Không khỏi cảm thấy thứ gì cũng mới lạ. Trương Tiểu Kiếm thì ngồi trên sofa trong khu nghỉ ngơi. Đắc ý vắt chéo chân. Rồi lấy di động ra đọc tiểu thuyết. Đọc sách trước đã. Ai nhỉ? Cũng không biết mấy ngày nay. Thánh Khư. Đã có bao nhiêu hệ thống chém gió tác giả thiên cơ đường hồng đậu người làm e-zip phong chương mới rồi. Phè phè. Thánh Khư là tiểu thuyết do một trong năm đại thần tối cao thần Đông viết. Một trong những bộ tiểu thuyết hot nhất hiện nay. Đó còn là bộ tiểu thuyết mà Trương Tiểu Kiếm thích nhất. Trước kia đọc cũng chỉ có thể ủng hộ bản gốc thôi. Nhưng hai ngày nay thu hoạch được không ít. Vậy thì khác rồi. Từ đại sư đến tông sư. Tiếp theo chính là đại tông sư. Tiếp theo nữa chính là thánh sư. Một khi đã đạt đến cấp bậc thánh sư. Vậy thì khủng bố. Có thể xử lý thánh nhân một cách nhanh chóng mà hữu hiệu nhất. Trương Tiểu Kiếm đọc cười hít mắt. Ai nhỉ? Đông ca viết chuyện chỉ có hay thôi. Du du lại mạnh hơn rồi. Nhìn một lúc. Tâm tình của Trương Tiểu Kiếm rất tốt. Bây giờ anh mày có tiền. Cho nên run bàn tay nhỏ. Đánh thưởng chừng 10 tệ trước. Thè thè. Bên này hắn đọc tiểu thuyết mặt mày hớn hở. Chợt có một làn gió thơm lướt qua. Một cô nương trẻ tuổi ngồi xuống bên cạnh hắn. Trương Tiểu Kiếm quay đầu nhìn. Cô gái này có mái tóc dài thả đến vai. Thoạt nhìn rất giỏi giang lạnh lùng. Có thần thái của một ốp phi xe lady. Bộ dạng cũng được. Nhưng nhất định là không thể so được với Tô Mai rồi. Chẳng lẽ đây chính là Lưu Anh mà Giang Nghi Niên mới nói sao? Hệ thống chém gió tác giả thiên cơ đường hồng đậu người làm e-zip phong chương 134. Đông Ca. Anh là Đông Ca. Nghe nói anh chính là Trương Tiểu Kiếm mới tới. Nữ sa lét lạnh lùng đánh giá hắn một lúc. Rồi cười lạnh nói. Thoạt nhìn rất tầm thường thôi. Nghe nói mấy ngày trước anh vừa bán được một căn hộ. Con này quả nhiên thoạt nhìn không thân thiện lắm đâu. Cái gì gọi là thoạt nhìn rất tầm thường hả? Tôi lướt xe 6. Trương Tiểu Kiếm ngây thơ vô hại nhìn nữ xa lét. Cô lướt nào? Lưu Anh vừa nghe vậy không khỏi ngẩn ra. Não thằng này cấu tạo kiểu gì vậy? Cái gì gọi là mình lướt nào? Điểm số khiếp sợ cộng hay. Tên tôi là Lưu Anh. Lưu Anh nhìn Trương Tiểu Kiếm. Sau đó vươn tay ra. Lần đầu gặp mặt. Rất vui được gặp anh. Trương Tiểu Kiếm. Chẳng lẽ lại là cái bẫy? Không được. Không thể khiến cô ta bẫy mình được. Anh mày phiêu bạt giang hồ nhiều năm như thế. Nếu ngã ở trong tay cô thì sẽ mất hết sáng suốt một đời. Trương Tiểu Kiếm cúi đầu nhìn di động. Cô vui sớm quá đấy. Lưu Anh. Lưu Anh lập tức đen mặt. Rốt cuộc thì thằng này làm sao vậy? Đây là muốn ra oai phủ đầu với mình sao? Nói chuyện bình thường. Lưu Anh lập tức nổi giận. Tên tôi là Lưu Anh. Là tổ viên cùng tổ với anh. Xin chào xin chào. Trương Tiểu Kiếm lại ngẩng đầu. Tên tôi là Trương Tiểu Kiếm. 24 tuổi. Đến nay chưa kết hôn. Còn cô. Tôi 25. Lưu Anh lại sửng sốt. Phản xạ có điều kiện đáp lại. sau đó lập tức điên tiết. Sao anh có thể hỏi tuổi của con gái hả? Làm thế mất lịch sự lắm biết không? Trương Tiểu Kiếm. Không có mà. Trương Tiểu Kiếm mờ mịt. Tôi chỉ tự giới thiệu một chút thôi. Tôi không có hỏi cô mấy tuổi mà. Chính cô nói cô 25. Lưu Anh quả thực muốn điên tiết hết cả người. Cô có làm thế nào cũng không thể đoán được cấu tạo não của con tiện nhân trước mắt này được. Hít sâu. Không thể vội. Lưu Anh quyết đoán đổi đề tài. Anh đang làm gì đấy? Trương Tiểu Kiếm nhìn cô nàng như nhìn một đứa thiểu năng. Đang nói chuyện với cô đấy thôi. Điểm số khiếp sợ cộng 4. Trước kia luôn luôn giành được thắng lợi với đồng nghiệp. Mỗi người đều phải nhường đường cho mình. Lần đầu tiên Lưu Anh cảm thấy toàn thân không thể thoải mái được. Cái thằng này rốt cuộc muốn làm gì? Tôi hỏi anh vừa rồi đang xem cái gì? Lưu Anh cố nén tức giận. Nghẹn đến mức đỏ mặt. Lúc trước. Này ác. Trương Tiểu Kiếm cầm di động bắt đầu tiếp thì cho cô. Tôi đang xem tiểu thuyết. Tên là Thánh Khư. Hay lắm. Cô có muốn xem chung không? Tiểu thuyết. Lưu Anh lại ngây ngẩn cả người. Xem cái thứ này có ít lời gì chứ? Tôi còn tưởng anh đang nhìn mỹ nữ cơ. Mỹ nữ đâu có hay bằng tiểu thuyết được. Trương Tiểu Kiếm lại cúi đầu xem tiểu thuyết. Mỹ nữ tốn tiền. Tiểu thuyết tiết kiệm tiền. Hoàn toàn không giống nhau được không? Đờ mở nó chứ đều là lô giấy chó má gì vậy tao dơ quy quy e t. Lưu Anh nắm chặt tay đến mức trắng bịch. Xem tiểu thuyết thì có ít lời gì. Có thời gian rảnh thế thì đọc chút tri thức chuyên nghiệp không phải tốt hơn sao? Trương Tiểu Kiếm không cần ngẩng đầu lên nói. Thư giãn chứ sao? Đọc vui vẻ thì ủng hộ 10 tệ 8 tệ tỏ thành ý một chút. Ai nhỉ? Nói đến đây. Cảm giác có tiền thật là tốt. Lưu Anh. Còn ủng hộ ác. Thế thì sao? Trương Tiểu Kiếm nói. Tôi nói cho cô biết. Thiên hạ là một bàn cờ. Mọi người đều là anh em đồng hao. Quen biết nhiều người tóm lại sẽ không sai. Lưu Anh. Lưu Anh. Dơ quy quy mơ ông trời ấy chứ thiên hạ là một bàn cờ. Mọi người đều là anh em đồng hao. Ai là anh em đồng hao với mày? Hai người đang trò chuyện câu có câu không? Chợt có tiếng thông báo từ lễ tân. Trương Tiểu Kiếm. Đến lượt anh tiếp đãi khách hàng. Đến lượt mình tiếp đãi khách hàng rồi à? Trương Tiểu Kiếm nhanh chóng đứng dậy nói. Tới đây. Thế rồi chuẩn bị đi tiếp đãi khách hàng. Lúc này Lưu Anh cũng đứng dậy. Bĩu môi khinh thường. Mới bán một căn hộ. Xem vinh mặt chưa kìa. Miệng nói thế. Nhưng thân thể lại rất thành thật. Cách xa bám theo sau lưng Trương Tiểu Kiếm. Chờ hắn gặp khốn quấn. Hai người Giang Nghi Niên Kim Khải Toàn ở xa nhìn thấy cảnh này. Không khỏi lắc đầu. Giang Nghi Niên nói. Lưu Anh này. Thật đúng là hiếu thắng không ở mức bình thường đâu. Chuyện gì cũng muốn mình là nhất. Nếu người khác giỏi hơn bà thì bà sẽ không thoải mái. Kim Khải Toàn gật đầu nói. Đúng đấy. Điểm chết người là lúc trước Trương Tiểu Kiếm mới bán được một căn hộ. Mà Lưu Anh lại thất bại. Đương nhiên lại càng khó chịu hơn rồi. Đi. Giang Nghi Niên dẫn theo Kim Khải Toàn đi qua. Nhìn xem thử. Không biết lát nữa Lưu Anh lại muốn châm chọc Trương Tiểu Kiếm thế nào. Chúng ta nên đi khuyên bảo. Có lý. Kim Khải Toàn nói. Đi nhìn xem. Hai người lập tức đi đến cửa. Lúc này Trương Tiểu Kiếm cũng đã bắt đầu chính thức tiếp đón khách hàng. Chào ngài. Người đến là một nam thanh niên ước chừng 35-36 tuổi. đeo mắt kiếng, mỉm cười rất hòa ái thân thiện. Trương Tiểu Kiếm vội chào hỏi: "Tôi chính là cố vấn tiêu thụ lần này của ngài. Tên tôi là Trương Tiểu Kiếm." Trương Tiểu Kiếm theo thói quen nói mấy câu này, chợt ngây ngẩn cả người. Sao người này nhìn có vẻ quen mắt thế nhỉ? Chờ chút. Trương Tiểu Kiếm đi vòng quanh nam thanh niên mấy vòng, sau đó nói: "Chúng ta có phải từng gặp nhau ở đâu rồi không nhỉ?" "Không đúng. Tôi hẳn là đã từng gặp anh rồi. Anh chờ tôi suy nghĩ." Lưu Anh đi ở phía sau không khỏi cười nhạo một tiếng, hừ hừ nói: "Cái trò cũ rích. Cách làm thân kiểu này tôi đã không dùng từ 3 năm trước đây rồi." Giang Nghi Niên và Kim Khải Toàn đi đến bên cạnh Lưu Anh, nói nhỏ: "Tiểu Kiếm lại tiếp đãi khách hàng à?" "Lưu Anh, phương pháp làm thân cố dích." Ba người bắt đầu vây xem không xa không gần. Đã thấy Trương Tiểu Kiếm vỗ trán: "Đừng động, đừng động. Anh chính là Tây Hồng Thì?" "Không đúng. Thổ Đậu?" "Cũng không đúng." "Lưu Anh, còn Hoàng Qua nữa chứ?" "Tôi nhớ ra rồi." Trương Tiểu Kiếm vỗ tay cái một phát, hưng phấn đến mức nhảy cẫng lên: "Tôi nhớ ra rồi. Đông Ca. Anh là Đông Ca. Tôi từng thấy anh trên TV. Chính là hệ thống chém gió tác giả Thiên Cơ Đường Hồng Đậu người làm Exit Phong chương trình khởi điểm gì gì đó. Siêu Châu Bò gì gì đó. Họp cuối năm. Ảnh chụp họp cuối năm. Đông Ca anh chính là thần tượng của tôi đó Đông Ca. Viết hay quá. Thánh thư. Thánh thư đó. Hệ thống. Điểm số khiếp sợ cộng 8 đến Lưu Anh. Hệ thống. Điểm số khiếp sợ cộng 6 đến từ Giang Nghi Niên. Hệ thống. Điểm số khiếp sợ cộng 6 đến từ Kim Khải Toàn. Lưu Anh quả thực là ngây ngẩn cả người. Chuyện gì vậy? Thánh Thư. Cuốn tiểu thuyết hắn vừa xem không phải tên là Thánh Thư sao? Vừa đọc xong tác giả đã xuất hiện rồi á? Giang Nghi Niên. Kim Khải Toàn. Chờ chút. Giang Nghi Niên kinh ngạc nói: "Lưu Anh cô nói gì?" Hắn vừa đọc tiểu thuyết Internet, sau đó chớp mắt cái tác giả tiểu thuyết đã đến đây. Lưu Anh tức đến mức đỏ bừng mặt. "Đúng thế. Cái thằng này sao mà may mắn quá vậy chứ? Tôi thấy không phải là hắn may mắn. Bên cạnh Kim Khải Toàn cũng có chút ghen tị. Là miệng của hắn quá linh ca múa nhạc nghiệm. Nói gì trúng gì. Hắn chưa từng nói lỡ gặp được tác giả gì gì đó sao?" Lưu Anh không khỏi cảm thấy toàn thân không khỏe. "Đại khái. Hình như. Có lẽ là. Từng nói rồi. Hệ thống chém gió tác giả Thiên Cơ Đường Hồng Đậu người làm Exit Phong chương 135. Việc vui như thế nhất định phải đi xem rồi. Bên này bọn họ đang bàn tán đây. Bên kia Trương Tiểu Kiếm đã lôi kéo Đông Ca đi tới. Nhanh nhanh nhanh. Giúp tôi chụp tấm ảnh với Đông Ca nào. Ai nha tao dơ dơ quy quy e t. Đây là thần tượng của tao đấy. Giang Nghi Niên. Kim Khải Toàn. Lưu Anh." Giang Nghi Niên cầm di động, chụp ảnh giúp hai người như một con gà gỗ. Lúc này Trương Tiểu Kiếm mới giới thiệu cho bọn họ. "Tới tới tới. Tôi trịnh trọng giới thiệu cho mọi người một chút. Thần Đông. Chúng tôi đều gọi anh ấy là Đông Ca. Là một trong 5 đại thần tối cao của giới tiểu thuyết Internet. Không ngờ lại đến xem nhà ở chỗ chúng ta. Ai nha Đông Ca anh xem em kích động quá ngài đừng trách móc." "Không sao không sao." Đông Ca cười ha ha vẫy tay. "Đều là bạn bè. Cậu đi làm ở đây à?" Lưu Anh nhìn xem trợn tròn hết cả mắt. "Thế mà cũng được. Đậu má nó chứ rốt cuộc là sao vậy? Tao còn chưa tỉnh ngủ à?" tên Trương Tiểu Kiếm này là đại thần phương nào thế? Lúc này Trương Tiểu Kiếm cười ha ha kéo thần Đông vào góc bên cạnh. Đông ca anh đến xem nhà ạ. Anh muốn xem kiểu gì? Em giới thiệu cho anh. Anh cứ yên tâm đi, em rất an hiểu cách này. Có thể áp que chát trước được không? Đông ca gật đầu. Được mà. Áp que chát đi. Tôi không an hiểu lắm về bất động sản. Vừa vặn có chỗ nào không hiểu thì hỏi cậu. Hai người áp que chát. Trương Tiểu Kiếm vẫn còn hưng phấn. Đông ca anh có biết không? Em đọc truyện của anh. Rất là thích. Hôm nay còn ủng hộ 10 tệ đấy. Anh đừng chê ít ha. Không đâu. Đông ca cười nói. Ủng hộ tôi đều rất vui vẻ. Vậy là tốt rồi. Trương Tiểu Kiếm nhìn thấy thần tượng. Phải nói là vui vẻ hết sức. Đông ca anh định xem căn phòng như thế nào. Nhà của công ty bọn em ấy. Không nói cái khác. Nhưng chất lượng thì tin cậy tuyệt đối. Thiết kế cũng đều là quan niệm mới nhất. Tôi biết rồi. Đông ca suy nghĩ rồi nói. Tôi định mua một căn nhà ở khu trường học cho con tôi. Tôi thấy cao ốt của các cậu chính là nhà khu trường học nhỉ. Khu vực nào cũng được. Khoảng trên dưới 100 mét vuông ấy. Có cái nào phù hợp không? Ai nhỉ? Thế thì có không nhiều lắm. Trương Tiểu Kiếm trực tiếp cầm một tấm hình thiết kế nói. Đông ca anh xem nè. Kiểu nhà vuông văn. Thiết kế các bộ phận đều rất hợp lý. Trương Tiểu Kiếm bắt đầu giới thiệu cho Đông ca. Bên kia ba người Lưu Anh chỉ cảm thấy có vẻ chính là có vẻ tam quan sắp sập đổ mất rồi. Lưu Anh. Trước kia hắn vẫn như thế sao? Giang Nghi Liên suy nghĩ. Kiếm ca châu bò thật mà. Kim Khải Toàn tỏ vẻ đồng ý. Miệng kiếm ca xác thực là nổ banh trời. Nói cái gì chuẩn cái đó. Mê tín dị đoan. Lưu Anh vẻ mặt khó chịu. Ánh mắt ghen tị nhìn Trương Tiểu Kiếm đến mức muốn bốc lửa. Chẳng qua là may mắn chút mà thôi. Nhìn hắn chém lợi hại như thế. Có mua hay không thì còn chưa chắc đâu. Giang Nghi Niên và Kim Khải Toàn không khỏi nhìn nhau. Đồng thời lắc đầu. Lần này Lưu Anh nhất định phải coi Trương Tiểu Kiếm như đối thủ cạnh tranh cuối cùng rồi. Cô nương này những điểm khác đều tốt. Nhưng quá mức hiếu thắng. Không có cách nào khác. Trước khi đến đây nghe nói đã từng làm chủ tịch hội học sinh của trường. Kiêu ngạo cứ như thiên nga trắng ấy. Sau đó. Đông ca anh muốn ký luôn à. Bên kia Trương Tiểu Kiếm lại chém thêm mấy đao. Ai nha, thật là dứt khoát quá. Quả nhiên không hổ là thần tượng. Nói trả hết là trả hết luôn. Giang Nghi Niên, Kim Khải Toàn, Lưu Anh, điểm số khiếp sợ cộng 6, cộng 7, cộng 8, vậy là bán được rồi á, mày đang bán mô hình à, quả thực chính là một đao bên trái, một đao bên phải, không chỉ chém từng đao, mà còn dơ quy quy, mơ, nó chứ sát muối vào miệng vết thương nữa, à vâng. Đông ca ngài đi thong thả. Ba người Lưu Anh mờ mịt ở bên kia. Bên này Trương Tiểu Kiếm đã bán xong nhà. Sau khi tiến Đông ca đi. Trương Tiểu Kiếm còn đang vui sướng đây. Ai nhỉ? Không ngờ lại có thể gặp được Đông ca ở đây. Quả nhiên là chín chắn lại hào phóng giống như trong truyền thuyết. Người với người quả nhiên là khác biệt. Sau đó nhìn về phía ba người Lưu Anh. Kỳ quái hỏi. Sao mấy người còn ở đây vậy? Đều giữa trưa rồi mà còn chưa đi ăn cơm à? Giang Nghi Niên. Kim Khải Toàn. Trương Tiểu Kiếm lại nhìn Lưu Anh. Cô cũng không đi. Giảm béo. Lưu Anh. Còn ăn. Ăn cách đầu mày ấy chứ ăn. Hất bàn. Đờ cờ mờ nó chứ thằng nào còn ăn nổi nữa hả? hai căn. Đã bán được hai căn rồi. Hôm nay chỉ đến lượn một vòng thôi mà đã bán được một căn rồi. Chuyện gì thế? Nhìn biểu cảm của ba người, Trương Tiểu Kiếm lại không hiểu ra sao. Gãi đầu. Kỳ kỳ quái quái. Hắn mới nói đến đây. Nhưng di động lại vang lên. Ai thế? Cầm di động lên nhìn. Trương Tiểu Kiếm lập tức vui vẻ. Là Tô Mai à? Tô Mai. Ba người Lưu Anh không khỏi hiếu kỳ đứng dậy. Vội vàng thò qua xem. Tô Mai. Tiểu Kiếm Kiếm. Anh đang làm gì thế? Bây giờ có rảnh không? Điểm số khiếp sợ cộng 3. Cộng 4. Cộng 5. Sao Tô Mai lại gửi tin nhắn cho mình vào lúc này nhỉ? Có chuyện gì à? Trương Tiểu Kiếm liếc nhìn ba người đồng nghiệp ở bên cạnh. Sau đó quyết đoán quay người sang chỗ khác. Đùa bố à? Tao và Tô Mai tán gẫu sao có thể cho chúng mày nhìn thấy được? Có biết tôn trọng sự riêng tư cá nhân của người khác không hả? Có đạo đức không hả? Bán nhà là chuyện nhỏ. Nữ thần là chuyện lớn. Kiếm ca. Kiếm ca cho bọn này xem với đi kiếm ca. Giang Nghi Niên quỳ xuống luôn. Tôi hiếu kỳ lắm. Đúng đấy. Kim Khải Toàn cũng ở bên cạnh cầu xin. Tô Mai có chuyện gì à? Lưu Anh thì. Một tiếng. Quay lưng rời đi. Nhìn cái mặt đắc ý kìa. Trương Tiểu Kiếm. Anh mày cứ đắc ý đấy. Làm gì được nhau. Cắn tao nè. Tới cắn đi. Cắn đi. Khù khù. Trương Tiểu Kiếm ho khan mấy tiếng. Rồi nói. Thật xin lỗi nhé. Đây là việc riêng giữa tôi và Tô Mai. Người không liên quan đừng xen vào. Đừng xen vào. Giang Nghi Niên tuổi thân như là cô vợ nhỏ vậy. Kiếm ca. Kiếm ca ơi. Kim Khải Toàn cũng ở bên cạnh hùa theo. Kiếm ca cậu tốt bụng nhất. Cậu là điện là ánh sáng là thần thoại tươi đẹp. Không quan tâm hai người bọn họ. Trương Tiểu Kiếm. Bây giờ không có chuyện gì đâu. Làm sao thế? Tô Mai. Tốt quá. Nhanh đến nhà em, nhanh đến nhà em. Em sắp không khống chế được tình huống rồi. Trương Tiểu Kiếm. Em mà còn không khống chế được thì anh đi làm được cỏng lông gì. Tô Mai. Anh nấu ăn ngon mà. Trương Tiểu Kiếm. Hóa ra là cô đói bụng nhá. Tô Mai. Không đúng không đúng. Em thật sự sắp khống chế không nổi rồi. Nhanh đến đi, nhanh đến đi. Chữa cháy, chữa cháy. Trương Tiểu Kiếm sờ cằm. Tô Mai nói cô nàng sắp không khống chế được tình huống. Chẳng lẽ là đậu má. Người theo đuổi sắp đánh nhau trong nhà cô nàng. Việc vui như thế nhất định là phải đi xem rồi. Không xem là trái ý trời nhá. Dù sao thì hiện tại bên này cũng không có việc gì. Nhà cũng bán xong, khách hàng cũng tiếp đón xong. Không đi lãng phí. Thuận tiện có thể đi nhà cô nàng chơi game bài ta ti ôn super robot qua ốp the muôn que lơ một trận. Thế thì nhất định phải làm rồi. Được rồi. Thế thì anh qua xem thử nhá. Trương Tiểu Kiếm lập tức gật đầu. Chờ anh tí. Có cần mang cái gì không? Tô Mai. Anh đến là được. Ở chỗ em có đủ mọi thứ rồi. Trương Tiểu Kiếm. Đúng rồi. Bên anh còn có một học sinh. Anh phải dẫn theo. Tô Mai. Được được được. Anh có thể tới là được. Trương Tiểu Kiếm. Lát nữa anh tới. Chờ anh nhá. Khù khù. Cất di động. Trương Tiểu Kiếm lại đặt tay lên miệng ho khan mấy tiếng. Sau đó đứng đắn nói. Thật là ngại quá. Tô Mai gọi tôi qua đó. Trưa nay tôi không ăn cơm với mọi người nhé. Điểm số khiếp sợ cộng 6. Cộng 6. cộng 6. Hệ thống chém gió tác giả thiên cơ đường hồng đậu người làm exit phong chương 136. Ưu thế này quá lớn. Giang Nghi Niên và Kim Khải toàn hâm mộ quá trời quá đất. Nhưng cũng không có cách nào khác. Tô Mai chỉ tên gọi Trương Tiểu Kiếm đi. Hai người bọn họ có mặt dày đến mấy cũng không thể đi theo được. Giang Nghi Niên dẫn theo Kim Khải toàn mất hồn mất vía đi về phía canteen. Một bài. Lương lương. Tặng cho hai ta đi. Trương Tiểu Kiếm. Ai nha, thật lòng xin lỗi nhé anh em. Anh mày đi đây. Lương lương là tên một bài hát của Tê Quy. Dịch nghĩa là. Lành lạnh. Bởi vì bài hát này dính dáng đến hai sở căng đan ngoại tình trong hôn nhân của hai ngôi sao Tê Quy. Nên giờ trên mạng internet Tê Quy coi nó như bài hát đại biểu cho tình yêu đã mất. Có thể hiểu là. Người yêu ngoại tình. Lòng tôi lành lạnh. Văn Đình. Trương Tiểu Kiếm gọi đường Văn Đình. Tới đây. Hôm nay thầy dẫn em đi xem chuyện vui đi. Giang Nghi Niên. Kim Khải Toàn. Lưu Anh. Nhìn kiểu gì cũng thấy thằng này giống như ông chú xấu xa muốn dụ dỗ nữ sinh trung học ấy. Đường Văn Đình rụt rè đi đến. Sau đó hỏi nhỏ. Đi luôn bây giờ sao? Đương nhiên. Trương Tiểu Kiếm búng tay một phát. Trò hay của năm. Nhất định phải đi xem. Ha ha. Hai người đi ra văn phòng kinh doanh. Gọi taxi đi thẳng đến nhà Tô Mai. Trên đường đi. Trương Tiểu Kiếm bắt đầu giới thiệu đơn giản cho đường Văn Đình. Đây là một đồng nghiệp của thầy. Mỹ nữ. Có rất nhiều người theo đuổi cô ấy. Mấy cái thằng đó sắp đánh nhau ở nhà cô ấy rồi. Cơ hội tốt thế đương nhiên là phải đi rồi. Em nói đúng không? Đường Văn Đình suy nghĩ. Em không đi nha. Thế sao được chứ? Trương Tiểu Kiếm cười nói. Đó đều là sinh viên giỏi đó. Thầy biết có một người tốt nghiệp Thanh Hoa. Không phải em vẫn muốn thi vào Thanh Hoa sao? Hôm nay vừa lúc cho em kiến thức uy lực của kiếm ca. Sinh viên Thanh Hoa vẫn đùa giỡn như thường. Thật sự ác. Trải qua một buổi sáng thư giãn. Tuy rằng đường Văn Đình vẫn nhát gan. Nhưng ít ra đã nói lưu loát hơn nhiều. Trung quy nàng chỉ tự kỷ mà thôi. Không có nghĩa cô bé là thiểu năng trí tuệ. Hơi điều chỉnh một chút thì sẽ được khôi phục rất nhanh. Thầy chỉ toàn chém gió thôi. Sinh viên Thanh Hoa. Đều rất giỏi. Giỏi ác. Lần trước còn không phải chạy sau anh hít khói. Không phải thầy chém chứ. Trương Tiểu Kiếm hừ hừ. Chỉ bằng chút tài năng của bọn nó ác. Thu phục trong phút chốc thôi. Đến khi đó em sẽ biết uy lực của kiếm ca. Chúng ta đi. Đường Văn Đình. Thầy nói mạnh miệng. Trương Tiểu Kiếm. Hôm nay anh sẽ cho mày kiến thức cái gì gọi là người đàn ông kiêu sa như gió. Thuận lợi đi đến dưới lầu nhà Tô Mai. Trương Tiểu Kiếm chỉ liếc nhìn thoáng qua. Lại không khỏi ngây ngẩn cả người. Chiếc Aco thế hệ thứ 10 này nhìn quen mắt thế. Sở Phi quả nhiên là ở đây. Còn có chiếc Maserati bên kia nữa. Hình như lần trước cũng từng thấy. Còn có một chiếc Land Rover. Ha ha ha. Lúc trước cũng từng thấy xe này rồi. Xem ra việc vui hôm nay không nhỏ rồi. Bằng cái tính nhỏ nhen của Sở Phi. Gặp phải tình địch nhất định là sẽ dâng trào cứ như là gà trọi sù lông ấy. Huống chi là hai thằng. Xem náo nhiệt thôi. Đi thẳng vào thang máy. Đến nơi. Gõ cửa. Là Tiểu Kiếm à. Bên trong nhanh chóng truyền đến giọng nói của Tô Mai. Chờ đến khi nhìn thấy Trương Tiểu Kiếm ở trong mắt cửa. Cô vội kéo cửa ra. Hưng phấn nói. Tiểu Kiếm anh đến rồi. May quá. Anh đến là em yên tâm rồi. sau đó chờ đến khi nhìn thấy Đường Văn Đình, đôi mắt không khỏi sáng lên, cười nói: cô bé xinh đẹp ghê nha, tên là gì sơ? A, Đường Văn Đình sợ hãi: em tên Đường Văn Đình, tên đẹp lắm. Nhanh vào đi. Tô Mai gọi hai người vào nhà. Ai biết Trương Tiểu Kiếm vừa đổi giày xong đã ngây ngẩn cả người. Các anh đang làm gì thế? Chơi địa chủ à? Cũng không thể trách hắn sườn sốt được. Vừa vào phòng khách đã nhìn thấy Sở Phi với hai người khác đang quyết đấu bằng ánh mắt kia. Trương Tiểu Kiếm tùy ý liếc nhìn xem. Đây không phải là... ai ai kia nhỉ? Triệu Minh Lâm sao? Chính là bạn cùng trường Thanh Hoa có quen biết với Sở Phi ấy. Một người khác thì không biết. Nhưng xem tình huống này có vẻ như level cũng không thấp đâu. Chẳng trách Tô Mai bảo sắp không khống chế được tình huống. Tô Mai nè. Trương Tiểu Kiếm lén lút kéo Tô Mai. Ba người này đang làm cái gì vậy? Nghe Trương Tiểu Kiếm hỏi cách này, Tô Mai không khỏi chu môi. Từ khi vào cửa đến giờ, bọn họ cứ như là gà chọi ấy. Đuổi người ta ra thì có vẻ không được lễ phép cho lắm. Anh có cách nào không? Cũng chẳng trách Tô Mai buồn bực, bảo không cho người ta vào đi. Nhưng người ta xách quà tới thăm, vừa có hoa quả vừa có hộp sữa. Không cho vào nhà thì có vẻ rất không lễ phép. Nhưng giờ bắt đầu đánh địa chủ lại muốn đuổi người ta đi. Cũng có vẻ không đủ lễ phép. Mày từng thấy ai đuổi người đến thăm ra ngoài chưa? Người ta Tô Mai là cô nương tốt. Bảo cô ấy đuổi thẳng cẩu người ta đi thì hiển nhiên là không có khả năng rồi. Cho nên chuyện này, Trương Tiểu Kiếm liếc nhìn cả ba người. Nói nhỏ: giới thiệu cho anh trước đi. Tóc dài là Triệu Minh Lâm. Tô Mai nói nhỏ: hắn từng quen biết Sở Phi. Hình như là vì tranh cử chức vị nào đó á. Dù sao thì đã có ăn oán từ xưa rồi. Trương Tiểu Kiếm gật đầu. Còn người kia? Người kia tên là Khương Văn Cường. Là nhị thiếu gia tập đoàn Khương Thị. Tô Mai tiếp tục phổ cập khoa học cho Trương Tiểu Kiếm nghe. Điều kiện kinh tế của hắn tốt nhất. Nhưng trình độ bình thường ạ. Tốt nghiệp Đại học Tài chính Kinh tế Trung Hải. Trương Tiểu Kiếm vừa nghe lập tức vui vẻ. Thực lực tổng hợp của cả ba người đều xấp xỉ như nhau. Ai cũng không chèn ép được ai. Đây không phải là tiêu chuẩn Tam Quốc sát sao? Trương Tiểu Kiếm vỗ nhẹ lên cánh tay Tô Mai. Cam đoan sẽ xử lý xinh đẹp cho em xem. Đường Văn Đình vẫn đứng bên cạnh nghe. Lập tức hỏi nhỏ. Thầy ơi! Thầy được không vậy? Bọn họ đều là. Cũng chẳng trách cô bé lo lắng. Ba người này đều là sinh viên giỏi. Ở trong lòng nàng xác thực là rất cao sang. Đơn giản. Trương Tiểu Kiếm mỉm cười rồi nói: Văn Đình ơi, thầy dạy cho em nhé. Tương lai em ra ngoài xã hội ấy, gặp phải chuyện gì ấy, nhất định phải sử dụng bất cứ mánh khóe để đạt được mục đích nhé. Hiểu chưa? Có điều kiện thì làm, không có điều kiện cũng phải sáng tạo điều kiện để làm. Tô Mai, Đường Văn Đình. Lúc này ông còn muốn sáng tạo điều kiện kiểu gì đây? Trong ba người bọn họ, hai là Thanh Hoa, một là Trung Hải. Tính theo bằng cấp mạnh hơn ông. Tính theo gia sản mạnh hơn ông. Tính theo diện mạo vẫn mạnh hơn ông. Tô Mai nói nhỏ. Tiểu Kiếm, rốt cuộc có được hay không vậy? Yên tâm đi. Nhìn anh đây. Trương Tiểu Kiếm cười hì hì nắm tay Tô Mai. Vuốt nhẹ một chút. Ai nhỉ? Tô Mai. Mấy ngày không gặp sao tay em non mềm vậy? Coi làn da nè. Hắn không chỉ sờ. Hệ thống còn thuật tiện giật điện một chút. Tô Mai lập tức đỏ mặt ngay. Có điện. Điểm số khiếp sợ cộng 12.

quả thực còn trâu bò hơn cả đầu bếp trưởng khách sạn 5 sao từng dạy hắn nấu ăn luôn. Hắn còn chưa sợ xong. Trương Tiểu Kiếm đã kéo một cây sơ u, v, quy, quy, o, nơ, s, u, v, quy, quy, o, nơ, ra. Vung dao phay lên. Cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch. Triệu Minh Lâm. Hệ thống. Điểm số khiếp sợ cộng 6 đến từ Triệu Minh Lâm. Thủ pháp chặt s, u, v, quy, quy, o, nơ. Sườn này thật đúng là cực kỳ chuẩn xác luôn. Mỗi một đoạn đều dài như nhau. Không nhiều một phần. Không thiếu một ly. Chờ đến khi cắt xong những thứ đó. Trương Tiểu Kiếm mới thò đầu ra khỏi nhà bếp. Trong tay cầm nắm dao phay sáng lóa. Nhìn Triệu Minh Lâm. Anh vừa nói gì thế? Triệu Minh Lâm. Không có gì. Không có gì. Triệu Minh Lâm chảy mồ hôi như mưa. Nhìn Trương Tiểu Kiếm bằng con mắt khác. Vội đáp lời. Tôi đang nói kỹ xảo dùng dao của cậu thật tốt. Ha ha. Rất tốt. Cậu tiếp tục. Tiếp tục đi. Không có cách nào khác. Tuy rằng Trương Tiểu Kiếm hơi xấu chút. Bằng cấp cũng thấp chút. Gia thế cũng bình thường. Nhưng không thể chịu được rằng kỹ năng của người ta đều học được từ hệ thống cơ. Tất cả đều là cấp hoàn mỹ. Cái gì gọi là cấp hoàn mỹ? Nếu như có thể tìm được khuyết điểm thì còn thể tự xưng là hoàn mỹ. Tạm tạm thôi. Trương Tiểu Kiếm lại trở về bắt đầu cắt rau. Cắt dưa chuột. Cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch. Hệ thống. Điểm số khiếp sợ cộng 6 đến từ Triệu Minh Lâm. Triệu Minh Lâm. Cắt cà chua. Cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch. Triệu Minh Lâm. Hệ thống. Điểm số khiếp sợ cộng 6 đến từ Triệu Minh Lâm. Hệ thống chém gió tác giả thiên cơ đường hồng đậu người làm exit phong chương 138. Câu hỏi toi mạng. Cả quá trình nấu ăn quả thực là hoàn toàn không có cơ hội cho Triệu Minh Lâm nhúc tay vào một chút xíu nào. Đợi đến cuối cùng. Tô Mai nhìn không nổi nữa. Ai nhỉ? Quả nhiên chỉ có Tiểu Kiếm lợi hại nhất. Triệu Minh Lâm thở dài một tiếng. Mất hồn mất vía trở về phòng khách ngồi xuống sofa. Ỉu xìu nhìn Đường Văn Đình đang chơi game. Tô Mai thì như là muốn dán vào cửa phòng bếp luôn. Biến thành fan nữ trong nháy mắt. Ánh mắt sáng ngời. Suýt nữa chảy cả nước miếng. Tiểu Kiếm nấu ăn thơm quá à. Sắp chờ không kịp nữa rồi. Chờ không kịp rồi. Nhìn em sốt ruột kìa. Trương Tiểu Kiếm tiện tay cầm một miếng xúc xích nhét vào miệng Tô Mai. Ăn trước đi. Tô Mai há miệng ăn xúc xích. Vừa ăn vừa gật đầu. Ăn ngon ghê. Sở Phi Triệu Minh Lâm và Khương Văn Cường nhìn thấy vậy. Con mắt xanh lè. Dơ, dơ quy, quy, mơ, nó chứ mày mới cho Tô Mai ăn cái gì. Xúc xích á tổ sư. Tô Mai còn khen ăn ngon á đậu má. Lát nữa có phải là sẽ cho uống chút sữa bò không hả? Buông mỹ nữ kia ra cho bố. Đừng vội ha. Lúc nấu ăn. Trương Tiểu Kiếm quả thực giống như là dùng thuật ảnh phân thân vậy. Mỗi một khâu chế biến đều tính toán thời gian hợp lý. Khi món canh bí đao sơn u, v, quy, quy, o, nơ, s, u, v, quy, quy, o, nơ được bưng lên bàn. Đã hoàn thành tất cả 4 món ăn một món canh. Tô Mai nhìn các món ăn trên bàn cơm. Hưng phấn nắm chặt tay. Ánh mắt mở to. Miệng nhỏ thét chói tai. Tiểu Kiếm anh nấu ăn tuyệt vời quá. Lại phát sáng. Lại phát sáng xe. Đồ ăn mà còn phát sáng. Triệu Minh Lâm và Khương Văn Cường xông lên trước tiên. Sau đó hai người bọn họ liền quỳ ngay tại chỗ. Thật là đang phát sáng. Triệu Minh Lâm trợn mắt há mồm nhìn những món ăn do Trương Tiểu Kiếm nấu. tổ sư nó chứ. Còn châu bò hơn cả đầu bếp trưởng khách sạn 5-6 dạy hắn nấu ăn. Không nói chuyện phát sáng. Chỉ riêng tô canh bí đao sườn non kia. Chỉ nhìn màu sắc người hương vị. Còn chưa ăn đã say mê rồi được không? Khương Văn Cường cũng mờ mịt. Đây thật là do mày làm ra à? Chỉ nhìn làm gì? Trương Tiểu Kiếm vuốt tóc nhẹ. Còn không mau ngồi xuống đi. Hắn liếc nhìn Tô Mai rồi đi mang giày. Tô Mai em ăn trước đi. Anh xuống lầu mua tí rượu. Ba người bọn họ đấu ở đây cả ngày rồi. Uống chút rồi đấu tiếp mới có không khí. Tô Mai nghe vậy lập tức không nhịn được. Một tiếng phì cười. Ba người bọn họ vẫn cứ tranh hơn thua ở đó. Trương Tiểu Kiếm thì tốt rồi. Còn muốn mua chút rượu giúp vui. Thật là xấu. Xấu xa xấu xa. Mình thích. Tôi đi tôi đi. Lúc này Sở Phi học thông minh. Rốt cuộc bắt được cơ hội. Nói trắng ra. Trương Tiểu Kiếm không phải là từ những việc nhỏ nhặt không đáng nói để chậm rãi đi vào trong lòng của cô gái. Sau đó mới trở thành Jin Jun sao. Hắn cũng biết nhá. Mọi người cứ ngồi ăn cơm trước đi. Tôi đi xuống lầu mua. Việc nhỏ như vậy sao có thể phiền toái đến đại công thần Tiểu Kiếm của chúng ta được. Đúng không? Vừa nấu cơm xong sẽ mệt đấy. Tôi đi là được. Triệu Minh Lâm. Khương Văn Cường. Đậu má. Cơ hội tốt thế mà làm cho nó nắm tay trên mất. Ai nhỉ? Sở Phi đi mua rượu. Trương Tiểu Kiếm đỡ Tô Mai ngồi lên ghế trước. Sau đó tự ngồi xuống. Giờ nhìn hắn cứ như là chủ nhân cái nhà này vậy. Các anh cũng đừng nhìn không thế. Ngồi trước đi. Ngây ngẩn làm gì nữa. Triệu Minh Lâm và Khương Văn Cường cẩn thận ngồi xuống. Thấp thỏm nhìn Trương Tiểu Kiếm. Trời biết thằng này lại muốn nắm tiết tấu như thế nào. Sau đó hai người bọn họ lập tức quỳ xuống. Bởi vì Trương Tiểu Kiếm vừa há mồm đó là một câu hỏi toi mạng. Khương Văn Cường đúng không? Trương Tiểu Kiếm nhìn Khương Văn Cường. Tôi nói với anh chứ. Theo đuổi con gái nhà người ta có ai là chơi giống các anh như thế. Nhưng cũng chẳng trách được anh. Trước kia chỉ có gái theo đuổi anh thôi đúng không? Nhìn anh đẹp trai nhà lại giàu có. Bình thường nhất định là bị gái chiều hư rồi chứ gì. Hắn nói rất tự nhiên. Cho nên Khương Văn Cường gật đầu cũng rất tự nhiên. Đúng đúng đúng. Bình thường thì gái theo tôi hơi nhiều chút. Cái gì các cô ấy cũng đều làm xong luôn rồi. Cho nên trong lúc nhất thời tôi còn hơi. Sau đó mặt hắn lập tức xanh mét. Tổ sư ở trước mặt Tô Mai nói cái này. Quả thực có khác nào tự sát đâu. Không không không. Không giống như em nghĩ đâu. Khương Văn Cường ra sức lắc đầu. Đầu lắc nhanh đến mức sắp biến thành ảo ảnh. Là do các cô ấy chủ động. Anh không có làm gì cả đâu. Tô Mai em đừng hiểu lầm. Nhất định không thể hiểu lầm. Ánh mắt Tô Mai lập tức thay đổi. Trương Tiểu Kiếm thở nhẹ một hơi. Rồi nhìn về phía Triệu Minh Lâm. Triệu Minh Lâm đúng không? Thế này nhé. Tôi hỏi anh chuyện này. Toàn thân Triệu Minh Lâm run bần bật. Cậu hỏi. Cậu hỏi đi. Thế này. Trương Tiểu Kiếm nghiêm trang. Anh cảm thấy. Tô Mai và bạn gái cũ của anh. Ai xinh đẹp hơn? Vừa nghe thế. Tất cả mọi người ở đây không khỏi nhìn chằm chằm vào Triệu Minh Lâm. Tô Mai. Và bạn gái cũ. Ai xinh đẹp hơn? Đây lại là một câu hỏi toi mạng nhá. Chết tiệt. Phải đáp như thế nào? Phải đáp thế nào đây? Hỏi cái này làm gì? Để tôi suy nghĩ. Bạn gái cũ. Tôi thậm chí còn quên mất tên luôn rồi. Đương nhiên là em đẹp hơn rồi. anh đã quên khuôn mặt của cô ấy rồi. Tô Mai, ở trong mắt anh, em mới là người xinh đẹp nhất. Trong mắt anh chỉ có mình em. Cái gì? Anh không có bạn gái cũ. Người anh từng theo đuổi chỉ có mình em thôi. Nên lựa chọn cách nào mới tốt đây? Chọn cách nào mới tốt? Chọn A. Thuyết minh bản thân mình do dự. Không được không được. Chọn B. Thuyết minh tình cảm của mình không đủ vững chắc. Không được không được. Chọn cơ. Nói Tô Mai xinh đẹp. Hiển nhiên là đang nói mình có bạn gái cũ hơn nữa còn qua cầu rút ván. Chọn sơ. Bạn gái cũ nói quên là quên. Điều này thuyết minh sau này cũng rất có khả năng sẽ quên Tô Mai luôn. Chọn e. Anh không có bạn gái cũ. Được đấy. Chết cũng không thể thừa nhận. Thế này. Vẻ mặt Triệu Minh Lâm cực kỳ nghiêm túc. Anh không có bạn gái. Anh chỉ theo đuổi có mình Tô Mai thôi. Cho nên đương nhiên là cô ấy đẹp nhất rồi. Im lặng. Bầu không khí chợt im lặng. Thôi em ăn canh đi cho nóng. Tô Mai cúi đầu xuống. Vừa uống canh vừa nói. Tiểu Kiếm. Quả nhiên chỉ có anh nấu canh ngon nhất thôi. Tối qua em hâm lại canh một chút. Hiển nhiên là hương vị không giống nhau. Bình thường thôi. Trương Tiểu Kiếm cười nói. Thích thì uống nhiều chút. Canh này có lợi cho vết thương của em đấy. Triệu Minh Lâm nhìn hai người. Đầy đầu mở mịt. Vừa rồi mình đáp lời không chính xác sao? Triệu Minh Lâm nhìn về phía Khương Văn Cường bên cạnh. Hỏi nhỏ. Vừa rồi tao trả lời không hoàn mỹ à? Khương Văn Cường. Đậu má tao có biết đéo đâu. Triệu Minh Lâm. Vừa rồi đáp không đúng sao? Thế thì phải làm sao đây? Đầu óc Triệu Minh Lâm vận chuyển thật nhanh. Nếu chỉ xét điều kiện cá nhân mà nói. Mình là 90 điểm. Sở Phi và Khương Văn Cường ước chừng là 88 điểm. Còn Trương Tiểu Kiếm thì cùng lắm là 20 điểm thôi. Nhưng mà cái thằng 20 điểm này lại luôn có thể nắm bắt tiết tấu đến bay lên khiến người ta không thể nhúc tay vào được. Tổ sư nó chứ. Trước kia chưa bao giờ gặp phải tình huống như thế này cả. Làm thế nào đây? Hay là dứt khoát? Mua chuộc nó. Được đấy. Hệ thống chém gió tác giả thiên cơ đường hồng đậu người làm exit phong chương 139. Lão Triệu. Cho anh một cơ hội thể hiện. Nghĩ là làm. Điểm này Triệu Minh Lâm vẫn rất rõ ràng. Tiểu Kiếm. Anh em. Triệu Minh Lâm lén lút nháy mắt với Trương Tiểu Kiếm. Đi ra chỗ khác nói chuyện. Đi ra chỗ khác nói chuyện. Trương Tiểu Kiếm hiếu kỳ nhìn hắn. Có việc. Triệu Minh Lâm nhanh chóng đứng dậy. Kéo tay Trương Tiểu Kiếm đi vào trong phòng. Đóng cửa lại. Rồi Triệu Minh Lâm nói nhỏ. Anh em. Bàn bạc tí chuyện nhé. Chuyện gì mà thần thần bí bí. Trương Tiểu Kiếm khó hiểu. Có gì cứ nói thôi. Triệu Minh Lâm nhìn xung quanh. Không có người nghe lén. Thế này mới trao chuốt từ ngữ một chút. Rồi nói nhỏ. Là thế này. Tôi đang theo đuổi Tô Mai. Tin chắc cậu cũng thấy được rồi đúng không? Tôi nghĩ thế này ấy. Cậu có thể âm thầm giúp đỡ tôi một chút được không? Giúp tôi nói mấy câu dễ nghe các thứ. Nâng lên hình tượng của tôi một tí. Chung quy cậu thân thiết với Tô Mai mà. Cậu nói chuyện nhất định là có tác dụng. Trương Tiểu Kiếm. Tổ sư. Ý mày là bảo anh dẫn mối cho mày ác. Với tư cách là người nối nghiệp xã hội chủ nghĩa. Thanh niên thời đại mới 30. Không vợ không nhà không xe. Anh mày sao có thể làm chuyện như thế? Kiếm ca. 500 tệ này là chút tâm ý. Còn mong ngài nhận lấy. Triệu Minh Lâm lấy 5 tờ mao ra nhét vào trong tay Trương Tiểu Kiếm. Ai nhỉ? việc có thể giúp người khác hoàn thành ước vọng như thế thì anh mày đương nhiên sẽ không cự tuyệt rồi. Đơn giản đơn giản. Trương Tiểu Kiếm tỉnh mơ nhét tiền vào túi. Sau đó há miệng bắt đầu chém. Lão Triệu nè. Không phải tôi nói đâu. Nhưng tôi thấy anh mặt mũi thanh tú anh tuấn tiêu sái tuổi trẻ nhiều tiền. Theo đuổi cô nương sẽ không thành vấn đề. Nói xong còn vỗ vai Triệu Minh Lâm. Cố gắng làm cho tốt đi. Tôi cam đoan sẽ cho anh cơ hội thể hiện tốt nhất. Hiểu chưa? Tuyệt đối hiểu. Ánh mắt Triệu Minh Lâm sáng lên. Cái thằng 20 điểm này quả thực là nắm chặt tiết tấu đến bay lên. Quá trâu bò. Có hắn sáng tạo cơ hội giúp mình. Thế thì nhất định là sẽ không còn sự hồi hộp nào khác nữa rồi. Bây giờ ổn rồi. Hai người bọn họ vừa trở về. Khương Văn Cường hiển nhiên là cũng phát hiện manh mối. Con mắt xoay vòng. Cũng kéo Trương Tiểu Kiếm vào phòng. Kiếm ca. Kiếm ca đúng không? Khương Văn Cường nói nhỏ. Thật là không thể không phục. Kiếm ca cậu lợi hại quá cơ. Cậu xem lát nữa có thể thủ hạ lưu tình được không? Nếu được thì cho tôi chút cơ hội thể hiện càng tốt. Ở đây là 500 tệ. Tha cho tôi một lần. Hi dụ. Còn có chuyện tốt thế này à? Khù khù. Trương Tiểu Kiếm ho nhẹ một tiếng. Tỉnh bơ nhận lấy Mao ra ra. Yên tâm đi. Tôi đã cảm nhận được thành ý của anh. Lát nữa nhìn mắt tôi mà làm việc nhá. Khương Văn Cường không khỏi vui sướng. Ú cơ. Hai người lập tức ra khỏi phòng. Vừa vặn lúc này Sở Phi mua rượu về. Sau đó hắn nhìn thấy hai người Khương Văn Cường và Trương Tiểu Kiếm bước ra từ trong phòng. Ánh mắt thay đổi. Các cậu đang làm. Không có gì. Nói chút chuyện riêng tư của đàn ông ấy mà. Trương Tiểu Kiếm hít mũi. Rồi nhìn hai bình rượu ngũ lương trong tay Sở Phi. A dụ. Rượu này được đấy. Anh nhìn anh kìa. Tiêu pha thế làm gì? Tới tới tới. Mau ăn cơm đi. Đồ ăn sắp nguội rồi. Thật không có chuyện gì sao? Sở Phi không hiểu ra sao nhìn Trương Tiểu Kiếm. Lại nhìn Triệu Minh Lâm. Rồi nhìn Khương Văn Cường. Trực giác nói với hắn. Việc này có kỳ quái. Tới đi. Còn ngây người làm gì đấy? Trương Tiểu Kiếm ngồi xuống rồi mở bình rượu ra. Hôm nay nói thế nào thì cứ bỏ xuống ăn oán cá nhân trước đi. Dẫu sao thì Tô Mai cũng xem như người bệnh. Mọi người phải nhớ hết thảy đều phải xoay quanh Tô Mai. Nhớ kỹ hai điểm cơ bản. Tuân thủ bốn hạng nguyên tắc. Mọi người du một phát. Năm người mỗi người rót một ly. Sau đó cùng một phát trước. Bắt đầu có rượu vào bụng. Sau đó lại bắt đầu uống tiếp. Tiểu Kiếm nè. Sở Phi rót đầy ly mình và Trương Tiểu Kiếm. Rồi nói. Tay nghề nấu ăn của cậu thật là tốt quá. Khi nào rảnh có thể dạy tôi được không? Không nói lời nào. Anh em mời một ly trước. Hắn thật sự hâm mộ. Chỉ bằng bản lãnh nấu nướng này của Trương Tiểu Kiếm. Nếu như mình có thể học được. Vậy thì theo đuổi Tô Mai sẽ đơn giản hơn nhiều. Mày xem biểu cảm hạnh phúc của Tô Mai khi được ăn kia. Nhất định phải học được. Ai nhỉ? Này à. Bên ngoài Trương Tiểu Kiếm cười hì hì. Nhưng bên trong đã bắt đầu dơ quy quy, e, tê con mợ mày. Uống có chén rượu mà đã muốn học ác. Đùa bố à. Đây là người ta mua từ hệ thống bằng điểm số khiếp sợ đấy biết không hả? Nhưng bây giờ người ta đã nâng ly rồi. Không uống thì không ổn lắm nhỉ? Trương Tiểu Kiếm suy nghĩ. Nhất thời này ra ý hay. Triệu Minh Lâm và Khương Văn Cường không phải đều tiếp cho mình 500 sao? Phải cho bọn họ cơ hội thể hiện chứ. Lão Triệu nè. Cho anh cơ hội thể hiện. Trương Tiểu Kiếm nhìn về phía Triệu Minh Lâm. Cười he he. Đàn ông ấy. Có một số thứ có thể không được. Nhưng trên bàn rượu thì không thể bị người khác hạ gục. Triệu Minh Lâm. Có lý. Hiển nhiên. Sở Phi là mượn chuyện mời rượu Kiếm Ca để thể hiện bản thân. Kiếm Ca có đạo đức khinh thường so rượu với hắn để thể hiện bản thân mình. Cho nên tao không thể chỉ ngồi nhìn được. Chứ không lỡ thằng già này chuốc say Kiếm Ca. Đến lúc đó mình phải làm thế nào đây? Dọn đuôi không kịp đâu. Phải chắn rượu. Lúc này Triệu Minh Lâm nâng ly lên. Muốn học nấu ăn với Kiếm Ca không đơn giản như thế đâu. Lúc này tao cố ý vào phòng nói chuyện với Kiếm Ca thật lâu. Kiếm Ca còn chưa chịu để ý tới tao. Mày chỉ cần uống chén rượu mà đã muốn học rồi á. Nào có chuyện tốt như thế. Không nói gì hết. Tao cản ly rượu này. Mày xem thế nào đi. Hắn nói rồi ngửa cổ. Ly rượu nhỏ kia trực tiếp cạn luôn. Sở Phi. Tổ sư. Tao nói chuyện với Tiểu Kiếm mày xúc động cái búa ác. Nói cũng đúng. Sở Phi ngửa cổ uống cạn ly. Chỉ có một ly rượu xác thực là không có thành ý. Tôi lại tự phạt một ly. Rồi nhìn Trương Tiểu Kiếm. Tiểu Kiếm. Cậu xem. Triệu Minh Lâm uống rồi. Nên Khương Văn Cường cũng không thể rảnh rỗi đúng không? Trương Tiểu Kiếm lại nhìn về phía Khương Văn Cường. Tôi nói Văn Cường nhé. Anh xem này. Anh cũng không thể bị chèn ép đúng không? Đúng đúng đúng. Khương Văn Cường lập tức nâng ly rượu lên. Sở Phi quả nhiên là có ý đồ này. Mày xem cái kiểu uống rượu của nó kia. Ở trước mặt Tô Mai làm bộ như hào sảng đàn ông đích thực chứ gì. Kiếm Ca cho cơ hội tốt lắm. Sở Phi đúng không? Khương Văn Cường nhất thời chống lại Sở Phi ngay. Anh em cũng uống với mày một phát. Sở Phi. Bọn mày có ý gì đấy? Nhất thời. Cả ba người lại bắt đầu so đấu cứ như là gà chọi. Đường Văn Đình nhìn xem ngây ngẩn cả người. Thầy thật đúng là. Quá thần sầu. Quả thực là đùa giỡn ba người tài tử ở trong lòng bàn tay. Lúc này. Trương Tiểu Kiếm thì cực kỳ tự nhiên gắp một miếng cho Tô Mai. Tới tới tới. Ăn miếng sườn non này đi. Kỳ thật hương vị của sườn non cũng bình thường thôi. Quan trọng là ở đây hơi nhiều người. Chờ khi nào có mình em á. Em tìm chút xì dầu hải sản. Sau đó lại giã chút tỏi. Sườn non chấm xì dầu tỏi vào á. Mới gọi là hương vị tuyệt vời. Nếu lại tới một miếng trao chu lão lục. Cái loại cảm giác ấy. Tuyệt đối là chân lý. Thật sao? Tô Mai gắp thịt lên ăn miếng nhỏ. Nghĩ bình thường cô vẫn luôn giữ phong thái nữ thần. Ăn chút món gì cũng phải nghiên cứu xem thử ăn xong có vị lạ gì không thì mới có thể ăn được. Ví dụ như là rau hẹ, hành tây, tỏi các thứ. Ai biết đến lượt Trương Tiểu Kiếm. Vừa có tỏi vừa có trao. Không khỏi khiến Tô Mai cảm giác tìm được chi kỷ vậy. Đây mới là đồng chí cách mạng nha. Lại nhìn ba con dế nhui đang đấu rượu kìa. Bọn họ có hiểu cái gì là cuộc sống không? Bọn họ có hiểu mình cần nhất là cái gì không? Bọn họ không hiểu. Không hiểu một chút nào cả. Hệ thống chém gió tác giả thiên cơ đường hồng đậu người làm exit phong chương 140. Có hệ thống trong người chính là khí phách như thế. Bây giờ Tô Mai nhìn Trương Tiểu Kiếm kiểu gì cũng thấy thuận mắt. Không có cách nào khác. Tên này ngoại trừ mặt xấu chút. Điều kiện bình thường. Bằng cấp sơ sơ. Những thứ khác thật sự không tệ. Jin Zon là chắc chắn rồi. Ba người Tô Mai Trương Tiểu Kiếm Đường Văn Đình ngồi ở kia ăn cơm. Ba người Sở Phi thì đấu đến khí thế ngất trời. Chẳng ăn được mấy miếng cơm. mày một ly tao một ly ở đó cạn không ngừng. Trương Tiểu Kiếm nhìn mà nổi cả da gà. Uống kiểu đó là không muốn sống nữa sao? Chỉ có một lát thôi mà đã hết mẹ cả chai rượu rồi. Tam quốc chiến loạn. Trên cơ bản hai bình rượu ngũ lương đã bị xử lý trong chớp mắt. Rốt cuộc cũng coi như ăn xong. Trương Tiểu Kiếm phản xạ chuẩn bị dọn dẹp bàn. Nhưng vừa nghĩ lại. Không đúng. Anh mày có thu tiền mà. Bên kia Triệu Minh Lâm với Khương Văn Cường còn đang chờ cơ hội thể hiện kia. Khù khù. Ho khan nhẹ một tiếng. Trương Tiểu Kiếm nhắc nhở Triệu Minh Lâm trước. Rồi nói. Ai nhỉ? Việc dọn bàn rửa bát. Lão Triệu ơi. Triệu Minh Lâm nghe thế sửng sốt một chút. Sau đó phản ứng lại ngay lập tức. Tại sao Trương Tiểu Kiếm lại có thể quan hệ thân mật với Tô Mai như thế? Ngoại trừ việc nấu ăn. Không phải là vì làm việc nhà giỏi. Chiếm được yêu thích của con gái sao? Mày nghĩ mà xem. Một người chồng chăm chỉ. Có cô gái nào có thể cự tuyệt được chứ? Tôi tới. Triệu Minh Lâm lập tức đứng dậy. Lập tức dọn dẹp bàn ngay. Ai nhỉ? Việc đơn giản như thế thì sao có thể để cho con gái làm được đúng không? Tôi làm là được. Mọi người đều ngồi đó đi. Không cần mọi người làm đâu. Một mình tôi là thu phục được rồi. Ba người Tô Mai mờ mịt nhìn Triệu Minh Lâm bắt đầu bận rộn ở đằng kia. Lúc này Khương Văn Cường nhìn về phía Trương Tiểu Kiếm. Kiếm ca. Cậu không nói mà. Khương Văn Cường nói nhỏ. Còn tôi thì sao? Khù khù. Trương Tiểu Kiếm liếc nhìn Khương Văn Cường. Sau đó vỗ mạnh lên vai hắn. Còn ngẩn người làm gì nữa? Nhanh đi dọn dẹp nhà cửa đi chứ còn nghĩ gì nữa? Cơ hội tốt thế mà anh còn không biết quý trọng à? Thật là. Hoàn toàn không có một tí sức quan sát nào cả. Chẳng lẽ anh muốn bị bên kia chèn ép sao? Khương Văn Cường. Đúng. Ai nha, căn phòng này hơi lộn xộn đấy. Khương Văn Cường sải bước xông vào vê cơ. Cầm chổi bắt đầu quét rác. Tô Mai em cứ yên tâm đi. Em chỉ cần nghỉ ngơi cho thật tốt là được. Những thứ khác cứ để anh lo. Tiểu Kiếm. Thấy hai người bắt đầu ra sức thể hiện bản thân. Sở Phi nghiến răng nghiến lời hỏi. Có phải là cậu đã được hai thằng kia hối lộ cái gì rồi không hả? Vừa rồi nhắc nhở lộ liễu quá rồi đấy. Nói thật đi. Thực ra không có gì đâu. Trương Tiểu Kiếm nhìn Sở Phi. Tôi là một con người rất có nguyên tắc. Một con người có chí hướng rộng lớn. Một người đã thoát ly khỏi những thú vị cấp thấp. Sao tôi có thể đi giúp kẻ địch bên ngoài? Sở Phi phát bao lì xì hai châm cho thần chém gió. Không nhìn thấy có nhiều rác như vậy sao? Trương Tiểu Kiếm chụp cái bốp lên lưng Sở Phi. Chẳng lẽ anh không biết hai đứa con gái muốn lên lầu xuống lầu rất bất tiện sao? Còn không mau đi đi. Đúng. Sở Phi soạt một phát đứng dậy. Tô Mai. Các em cứ ngồi đó đi. Để anh phụ trách đổ rác là được. Tô Mai nhìn mà trợn tròn mắt. Sở Phi nha. Triệu Minh Lâm nha. Khương Văn Cường nha. Hai sinh viên giỏi tốt nghiệp Thanh Hoa. Lại thêm một người tài chính kinh tế Trung Hải. Vậy mà lại bị Trương Tiểu Kiếm chỉ huy xoay tròn luôn. Chỉ số thông minh của bọn họ đều ở trên người chó hết rồi à. Trương Tiểu Kiếm thở dài. Con người ấy. Có đôi khi thật là. Hỏi thế gian tình ái là chi. Mà khiến người thề nguyện sống chết. Nói thế không đúng. Hẳn là người rơi vào tình yêu thì chỉ số thông minh đều là số âm nha. Vì theo đuổi em. Bọn họ cũng coi như nhọc lòng. Tô Mai cười đến mức không thẳng eo nổi. Còn không phải là bị anh hù sao? em cứ nghỉ ngơi đi. Trương Tiểu Kiếm đứng dậy. Để anh xem thử bọn họ làm việc thế nào. Làm tốt thật hay là giả vờ giả vịt. Để em khỏi bị bọn họ lừa gạt bằng bề ngoài. Tô Mai đáp lại ngọt ngào. Dạ vâng. Trương Tiểu Kiếm lập tức vào nhà bếp. Khi thấy Triệu Minh Lâm đang rửa bát không khỏi kêu lên. Tao dơ, dơ quy, quy, e, tê. Lão Triệu. Triệu ca. Trương Tiểu Kiếm nhìn Triệu Minh Lâm rửa bát mà trợn mắt há mồm. Anh rửa bát. Dầu dính trên này còn chưa sạch hết nè. Anh không dùng nước rửa bát à? Hệ thống. Điểm số khiếp sợ cộng 2 đến từ Triệu Minh Lâm. Triệu Minh Lâm nghe Trương Tiểu Kiếm nói vậy không khỏi mờ mịt. Rửa bát. Cần dùng cái kia gì hả? Nước rửa bát. Anh nói thế không phải nhảm nhí sao? Trương Tiểu Kiếm điên tiết. Tốt xấu thì cũng phải bôi tí nước rửa bát chứ. Nếu không thì sao rửa sạch dầu mỡ được? Tô Mai. Anh rửa bát thì phải rửa thế này. Trương Tiểu Kiếm bắt đầu dạy Triệu Minh Lâm rửa bát. Trước tiên là nặn nước rửa chén. Sau đó dùng miếng rửa lau. Lau xong lại rửa lại bằng nước sạch. Hóa ra là như thế à? Triệu Minh Lâm ô một tiếng. Yên tâm đi. Chỉ đạo Triệu Minh Lâm rửa chén xong. Trương Tiểu Kiếm lại đi nhìn Khương Văn Cường. Văn Cường. Anh lau cái này. Trương Tiểu Kiếm nhìn Khương Văn Cường vừa lau vừa nhìn Tô Mai. Tức đến mức không biết nói thế nào mới được. Anh chỉ lau có mỗi chỗ ở giữa này thôi. Bỏ mặt hết góc góc cạnh cạnh à. Rốt cuộc có thể làm việc nhà được hay không hả trời ơi? Không phải đâu. Khương Văn Cường vừa nghe Trương Tiểu Kiếm nói thế không khỏi khẩn trương đến mức nói lắp. Ai bảo tôi chỉ coi trọng bên ngoài. Tôi chỉ là còn chưa lau đến chỗ đó thôi. Tô Mai. Sau đó Trương Tiểu Kiếm lại thuận tiện mở cửa nhìn xem đã đổ rác rưởi như thế nào. Ai biết vừa thấy lập tức nổi giận. Sở Phi. Thằng vắt mày đổ rác mà cũng không đổ sạch sẽ được à. Rớt đầy đất rồi kìa. Tô Mai. Ba tên này không có tên nào ra hồn được cả. Ai nhỉ? Hôm nay thu hoạch được không ít đấy. Bước ra từ nhà Tô Mai. Trương Tiểu Kiếm vui vẻ hết sức. Ba người Triệu Minh Lâm. Khương Văn Cường và Sở Phi đã cống hiến tổng cộng là 1.200. Tiền đến thật nhanh. Quả nhiên. Một khi những người đàn ông đã bắt đầu thách đấu với nhau rồi thì chỉ số thông minh của họ tuyệt đối sẽ rớt xuống. Sau này nhất định phải chú ý điểm này. Văn Đình nè. Lên xe. Trương Tiểu Kiếm cười nói. Cảm giác hôm nay thế nào? Có vui không? Có bất ngờ không? Thật là lợi hại. Trải qua một ngày thư giãn. Đường Văn Đình đã nói chuyện lưu loát hơn. Ba người giỏi như thế mà vẫn bị thầy chỉ huy tới chỉ huy lui. Đó là đương nhiên rồi. Trương Tiểu Kiếm đắc ý nói. Thầy nói cho em nghe nhé. Quá khứ 300 năm tương lai 300 năm. Không ai có thể thắng được thầy đâu. Có hệ thống trong người chính là khí phách như thế. Hệ thống. Cảm ơn đã khen ngợi. Cảm ơn thầy. Bây giờ Đường Văn Đình đã sáng sủa hơn. Nếu thì em. Có lẽ. Còn vẫn giống như trước kia. Thầy nói cho em nghe nhé. Trương Tiểu Kiếm nói. Học tập không phải là tất cả của cuộc đời. Sau này em đừng có học hành liều mạng quá. Phải tiếp xúc với xã hội. Nếu không thì sau này sẽ thiệt thòi lớn đó. Mấy ngày trước thầy xem Weibo thấy có tin tức nói có một nữ tiến sĩ bị bọn lừa đảo lừa 3 triệu tệ. Em nói xem. Chỉ số thông minh của nữ tiến sĩ có thấp không? Nhưng vì sao vẫn bị lừa? Còn không phải là vì có quá ít kinh nghiệm xã hội. Đường Văn Đình suy nghĩ. Sau đó cười mỉm chi. gật đầu thật mạnh. Em hiểu rồi. Hai người ngồi xe đi đến trường học. Trương Tiểu Kiếm lại đột nhiên hỏi. Đúng rồi Văn Đình. Đợt thi tháng lần sau là khi nào? Còn có mấy ngày nữa.